hắn ở lại nơi đó, không chỉ là không giúp được bề bộn, còn ảnh hưởng lấy bọn hắn. Huống chi, đạo đài luân chấp kỳ còn một mực chưa có xác định xuống đây này. Trở lại cái này một góc đã bị bổ ra thiên địa, đứng tại đạo đài bên cạnh, Yến Thập Tam nhìn chung quanh liếc ở đây rất nhiều môn phái cường giả, nhàn nhạt nói, mượn các ngươi một chút đạo đài, mọi người không có ý kiến sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã trầm mặc thoáng một phát, mặc dù nói, đạo đài là bọn hắn phát hiện ra trước, nhưng, Yến Thập Tam muốn cưỡng ép mượn thoáng một phát, mọi người cũng không có biện pháp. Đạo đài có ta thiên kiếp hoàng đình một phần, ta thiên kiếp hoàng đình cho là đồng ý. Hồ Bất Quy đương nhiên đồng ý. Yến huynh mượn một hồi, cũng không có thể khá. Phi Vũ thánh nữ mê đảo chúng sinh, nhu nhuyễn thanh âm lại để cho con người làm ra chi xương cốt mềm mại. Thanh Loan công chúa cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tộc của ta cũng nguyện đem đạo đài cấp cho đạo huynh dùng một lát. Lúc này, liền Thanh Loan thiên duệ đều tỏ thái độ, có hướng Yến Thập Tam lấy lòng chi ý. Ta Hoa Vân thánh môn cũng đồng ý. Hoa Vân thánh môn gần đây đều là dùng người hiền lành xưng lấy, hiện tại có người tỏ thái độ, bọn hắn đại biểu cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Lúc này, rất nhiều người đều không muốn cùng Yến Thập Tam là địch, huống chi, Yến Thập Tam ở tại chỗ này, lại để cho tất cả mọi người không thở nổi, không bằng lại để cho hắn ly khai. Yến Thập Tam trưng cầu mọi người ý kiến, hắn chỉ là ý tứ, bề ngoài thoáng một phát tư thái, mọi người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, hắn đều dùng định rồi cái này đạo đài. Đương nhiên, trừ đại môn phái đồng ý bọn hắn dùng một lần đạo đài, cái kia càng là tất cả đều vui vẻ cục diện. Yến Thập Tam cẩn thận địa nhìn một chút đạo đài, đạo pháp thiên địa, ra tay trải vuốt đạo đài trong hỗn loạn đạo văn, một mảnh dài hẹp đạo văn bày chính, để trọng khải đạo đài, mở ra tinh đồ. Rất nhiều người chứng kiến Yến Thập Tam lại đem hỗn loạn đạo đài trải vuốt lưu loát, không khỏi trong nội tâm chịu chấn động, bọn hắn cũng thật không ngờ Yến Thập Tam vậy mà cũng quen thuộc đạo đài. Trải vuốt thông thuận chi về sau, Yến Thập Tam lấy ra huyết tủy, từng cái khảm tại đạo đài phía trên. Đạo tổ huyết tủy. Vừa thấy được Yến Thập Tam lấy ra huyết tủy, rất nhiều người chịu tâm thần kịch chấn. Một miếng đạo tổ huyết tủy, tổ uy bay lên không, đạo tắc thì rủ xuống, một miếng cũng không lớn huyết tủy, lại như là một tòa cự nhạc đồng dạng đặt ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Yến Thập Tam trong tay đạo tổ huyết tủy, cũng là đả bại Thăng Cốc Hạo gia chi sau đạt được, bất quá, số lượng rất ít, chỉ có như vậy mấy miếng. Mấy miếng đạo tổ huyết tủy, cái này đã đầy đủ Yến Thập Tam kéo dài qua thiên vũ. 1, 2, 3, có nhân số lấy khảm tại đạo đài bên trên đạo tổ huyết tủy số lượng, không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Có người nghẹn ngào nói, hắn đây là muốn làm gì? Nếu là muốn nhập bí cảnh, không cần phải nhiều như vậy huyết tủy à? Nhiều máu như vậy tủy, chỉ sợ có thể đến bất kỳ một cái nào bí cảnh bên trong. Những huyết này tủy toàn bộ dùng tới đi, chỉ sợ có thể vượt qua thiên vũ bất kỳ địa phương nào. Có một vị cổ xưa thiên tôn hiểu được rất nhiều, nhìn xem Yến Thập Tam cử động, nhẹ nhàng mà nói ra, hắn là tại truy tìm, muốn dựng lên vượt qua toàn bộ thiên vũ tinh đồ, tìm kiếm đã từng dùng cái này đầu tinh đồ đi xa nước ngoài người. Ông vừa lúc đó, toàn bộ đạo đài sáng, vô tận tinh huy rơi tinh huy bên trong, lại để cho người ẩn thấy được một cái khổng lồ vô cùng thiên vũ, một treo tinh hà tại trong bóng tối. Tinh huy rơi đạo đài trung ương, tựa như là một cái rộng lớn bao la bát ngát thiên vũ. Lúc này là một phiến hắc ám, tại một phiến trong bóng tối có một treo tinh hà quanh quẩn, trong này, chính là một cái thiên vũ thế giới, tinh huy rơi ở bên trong, tại nơi này thiên vũ bên trong dựng lên một cái lối nhỏ, tiểu đạo có thể thông thành từng mảnh tinh vực, có thể đi thông thiên địa bát phương. Tinh đồ đường mòn, cái này có thể đi thông thiên vũ nước ngoài tinh đồ đường mòn. Truyền thuyết, thiên địa có bát phương, mỗi một phương chính là một cái tinh vực, mỗi một cái tinh vực chính là một cái thế giới. Tại đạo đài trung ương. Một mảnh thiên vũ bên trong, có 8 phiến tinh vực là hào quang sáng chói, sinh cơ giặt rào, không hề ngưng hỏi, cái này là trong truyền thuyết bát phương, cái này kể cả Yến Thập Tam bọn hắn cái thế giới này. Tinh đồ đường mòn vượt qua khởi địa phương, tự là Yến Thập Tam bọn hắn chỗ tinh vực. Danh giới hoang thiên, cỡ nào quen thuộc danh tự. Yến Thập Tam bao quát lấy đạo đài bên trong thiên vũ, khẽ vuốt thoáng một phát dưới chân tinh vực, đây chính là tinh đồ trúc khởi địa phương, cũng tự là bọn hắn chỗ thế giới. Danh giới hoang thiên. Đây chính là cái thế giới này danh tự, cũng là cái này một phương xưng hô, thiên địa bát phương, danh giới hoang thiên, tự là cái này bát phương một trong, đông cương, tây thổ, nam hoang, bắc thiên, thiên hạ tứ phương danh tự đằng sau một chữ tổ hợp, tự là danh giới hoang thiên, thì ra là cái này phiến tinh vực danh tự. Ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ đã từng dùng nghịch thiên vô song thủ đoạn mở ra qua đạo đài, kéo dài qua thiên vũ, chỉ vì mở ra tiên môn. Nên lên đường rồi. Yến Thập Tam đứng. Mà vượng tài tiểu Sally, mặt quỷ, diệp kè hèn này ba người bọn họ cũng không khỏi hưng phấn vô cùng. Xoa tay, vượng tài tiểu hòa thượng hung hăng càn quấy địa hét lớn, đi, vượt qua thiên vũ bát phương, độ hóa 3000 thế giới. Hắc, hắc, thiên vũ bát phương, bổn tọa đến rồi, thiên vũ bát phương, duy ngã độc tôn. Mặt quỷ cũng là hung hăng càn quấy vô cùng địa lớn tiếng kêu lên. Diệp kẻ hèn này so bọn hắn tốt hơn nhiều, bất quá, hắn tỏa hèn dáng tươi cười, đã biết rõ thằng này không có hướng chỗ tốt muốn. Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi nhìn nhau liếc, Yến Thập Tam xem như hung hăng càn quấy người, nhưng là, cùng cái này hai cái chủ tương so với, Yến Thập Tam đó là một chút cũng không hung hăng càn quấy. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cái kia chính là Hoa Lễ Ích xuất hiện, Yến huynh một đường thuận phong. Yến Thập Tam cùng Hồ Bất Quy ôm phân biệt, đi vào rừng chi tế, Hồ Bất Quy vì Yến Thập Tam tiễn đưa mong ước. Yên tâm, bản thiền sư nhất định sẽ áo gấm về nhà. Yến Thập Tam còn không có nói, mà Vượng Tài Tiểu Sa Di đón lấy hung hăng càn quấy kêu to. Ít lải nhải, lại rong dài, ta sẽ đem ngươi ở tại chỗ này. Yến Thập Tam một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi bên trên, cái này lại để cho Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng cười hắc hắc, rụt rụt cổ. Ông ở thời điểm này, Yến Thập Tam mở ra tinh đồ, tại hướng Hồ Bất Quy bọn hắn vung trong tay, Yến Thập Tam bọn hắn biến mất tại tinh huy bên trong. Sở hữu đạo tổ huyết tủy đều tản mát ra sáng chói vầng sáng, vô tận lực lượng cùng tinh hoa đều rót vào đạo đài bên trong, đem Yến Thập Tam bọn hắn đưa đi ra ngoài. Oanh, ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn bị tiễn đưa sau khi ra ngoài, đột nhiên, sát phạt vô song, xé liệt thiên khung, mây đen che ngày. Giết gầm lên giận dữ, từng kiện cường đại vô cùng bảo binh đuổi giết mà đến, thẳng hướng đạo đài. Rất nhiều người ngạc thoáng một phát, nhưng, rất nhanh lại kịp phản ứng, có người hét lớn, mẹ nó, ai như vậy thiếu đạo đức. Cùng họ Yến có cửu oán, cũng không cần phải hủy diệt đạo đài. Người mẹ nó, đạo đài còn có ta một phần đây này. Có đại nhân vật nhịn không được bạo nói tục. Giết Hồ Bất Quy phản ứng đầu tiên tới, giống to một tiếng, xuất lĩnh lấy thiên kiếp hoàng đình cường giả nghênh thẳng hướng tập kích nhân vật. Nhanh ngăn lại bọn hắn. Rất nhiều môn phái cường giả kịp phản ứng chi về sau, giống to một tiếng nói, đạo đài thế nhưng mà mọi người. Oanh, trong một chớp mắt, chí tôn chi uy quét ngang cả phiến thiên địa. Từng sợi chí tôn chi uy vạch tìm tòi thiên âm mạc, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi run lên một cái. Chí tôn, không chỉ là một vị. Rất nhiều người cũng không khỏi trong nội tâm run lên. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà, càng làm cho tất cả mọi người run rẩy không phải cái này. Ở thời điểm này, vô thượng chi uy chấn áp toàn bộ thiên lục, chí tôn xuất thủ. Vô địch chi binh. Vừa thấy tình huống này, rất nhiều cường giả hoảng sợ, nhanh chóng thối lui mà đi. Có cường đại vô cùng chí tôn hiệp vô địch tổ binh, vô thượng hoàng binh tới, bọn hắn đột nhiên làm khó dễ, là chí tại hủy diệt đạo đài, tiêu diệt Yến Thập Tam bọn hắn. Phanh, vô địch chi binh ngang trời một kích, không có người ngăn trở một kích này, chí tôn hiệp vô địch chi binh tới, không có gì có thể kháng cự, vô song chi thuật xuống, vô địch chi binh kẹp lấy vô địch chi uy, rốt cục đánh nát đạo đài. Không tốt. Tại tinh đồ đường mòn bên trong, Yến Thập Tam cảm thấy rung chuyển, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, nhanh, thủ hộ chính mình. Trong một chớp mắt, hắn bỏ thân tản mát ra sáng chói đoạt mục đích vầng sáng, vòng tròn quay liên tục quang hoàn xông ra, thủ hộ lấy chính mình. Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng quát to một tiếng, tiên phong thần giác huyền tại trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo tổ uy, thủ hộ lấy chính mình. Mặt quỷ càng trực tiếp, cả người đều chui vào ngọc tịnh bình bên trong, trốn ở bình tịnh bình bên trong, Diệp kẻ hèn này gào lên một tiếng, tế ra một kiện lại một kiện kinh thế đồ cổ, sát gian sắp xếp đi ra, thủ hộ lấy quanh thân. Oanh, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, đạo đài liệt, tinh đồ sụp đổ, kéo dài qua thiên vũ đường nhỏ thoáng cái hỗn loạn, tạo thành cực lớn vòng xoáy, đem Yến Thập Tam bọn hắn toàn bộ đều cuốn đi vào. Oanh một kích phía dưới, đạo đài hủy, tất cả mọi người há hốc mồm. Mà đánh lén người cuồng cười một tiếng, lập tức viễn độn mà đi, đạo đài là chư đại môn phái, hiện tại bọn hắn hủy đạo đài, nhất định là cùng chư đại môn phái là địch. Không gặp đạo đài một hủy, tinh đồ văng tung tóe, Hồ Bất Quy quát to một tiếng. Mẹ nó, có đại môn phái cường giả phục hồi tinh thần lại, nhịn không được mắng to một tiếng, nói ra, chúng ta thế nhưng mà phí hết vô số tâm huyết tìm được đạo đài. Rất nhiều môn phái vừa tức vừa hận, bọn hắn đương nhiên không quan tâm Yến Thập Tam chết sống rồi, nhưng là, đạo đài hủy, bọn hắn đi thông bí cảnh tinh đồ thì xong rồi, rất nhiều người cũng còn tại làm lấy phát tài mộng đâu rồi, hiện tại tốt rồi, mộng toái tản mát. Móa, nếu là ta biết là ai làm, ta cùng hắn không để yên. Có chút cường giả hung hăng địa nguyền rủa đạo. Đạo đài hủy, tinh đồ sụp đổ, Yến Thập Tam bọn hắn sẽ như thế nào? Có một ít người phục hồi tinh thần lại, không khỏi nói ra. Có thế hệ trước thiên tôn nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cái này rất khó nói, nặng thì, thịt nát xương tan, nhẹ thì hội rơi vào mênh mông thiên vũ bên trong, chỉ sợ cả đời đều không thể giá lâm đến bất luận cái gì, tại lạnh như băng thiên vũ bên trong chết già mà đi, nếu là may mắn một điểm, có cơ hội ngã xuống tại mỗi cái địa phương, may mắn nhất có khả năng ngã xuống tại là một loại bí cảnh. Có thể không có thể còn sống sót, muốn xem thực lực của bọn hắn cùng vận khí. Tốt nhất thịt nát xương tan. Có người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Trên thực tế, như vậy, âm thầm khiến cho một ít người cộng minh, Yến Thập Tam tồn tại, giống như là một tòa cự đại vô cùng núi cao áp tại trong lòng của bọn hắn bên trên, lại để cho bọn hắn không cách nào thở. Trong tương lai tổ đạo bên trong, Yến Thập Tam sẽ trở thành vì bọn hắn đi thông đỉnh phong lớn nhất chướng ngại, nếu như Yến Thập Tam chết rồi, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đặc biệt là một đời tuổi trẻ thiên tài, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Đạo đài hủy, lại để cho rất nhiều người căm giận bất bình, bọn hắn không quan tâm Yến Thập Tam chết sống, nhưng, lại hủy bọn hắn phát tài mộng, này làm sao không cho một ít người phát điên đây này. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân bắt đầu khởi động, các loại tin tức nhỏ nhỏ cũng bay đầy trời. Cái gì, đạo đài hủy, tinh đổ băng? Vãn Vân Tông Lục Không ông nghe được tin tức như vậy, đều sắc mặt đại biến. Phục hồi tinh thần lại, hắn âm lãnh nói, bất luận là ai, một khi tìm ra, giết không tha. Đi đem Lý Truy Phong mời đến, nhất định phải làm minh bạch, cái này sau lưng là ai động thủ. Thông chi Thiên Bảo Các, chỉ cần bọn hắn có hung thủ tin tức cùng manh mối, lại cao giá, chúng ta Vãn Vân Tông đều mua. Giết ta tông môn đệ tử người, bất luận cái đó một môn phái, nợ máu trả bằng máu. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông thả ra tiếng gió, bất luận cái gì có thể cho Vãn Vân Tông cung cấp tin tức người hoặc môn phái, đều cũng tìm được trọng thù. Oanh ở này một ngày, vô địch tôn uy quét ngang thiên địa, toàn bộ Nam Hoang rung chuyển, đè nặng vô số đại nhân vật không thở nổi. Là ai độ kiếp thành công? Cảm nhận được cái kia vô địch tôn uy khí tức, liền chí tôn đều biến sắc. Bất luận ai, cùng Yến Thập Tam là địch, là cùng cách mỗ là địch. Tại ngày hôm nay, một cái bá đạo thanh âm vang vọng thiên hạ tứ phương, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong. Cách Nhân Hoàng, một đời vô địch cường giả ngang trời xuất thế, có người nghẹn ngào nói, hắn trèo lên đỉnh phong. Cách Nhân Hoàng, hắn lại xuất thế. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người chấn động theo. Cách Nhân Hoàng, 3.000 năm trước không ai bị nổi nhân vật, bình thường nhất mệnh hồn, nhất nguyên thủy huyết thống, lại nghịch thiên phạt mệnh, tại đại đạo trấn áp thời điểm trèo lên Nhân Hoàng. Bao nhiêu kinh diễm vô song thế hệ thua ở trong tay của hắn, tại thời đại kia, quản chi là không ai bị nổi thiên tài, đều tại trong tay của hắn thảm bại gãy kích. Một đời vô song thế hệ nha, có thành tựu của ngày hôm nay cũng không xuất ra kỳ. Có người thì thào nói. Nhắc tới Cách Nhân Hoàng, quản chi là thế hệ trước thiên tôn, đều chịu bội phục, có thể trèo lên thiên tôn thế hệ, bao nhiêu là kinh diễm tuyệt thế thiên tài, nhưng là Cách Nhân Hoàng, nhưng lại một cái bình thường đến không thể lại bình thường thế hệ, trèo lên đỉnh phong, soạn nhạc một đời truyền kỳ. Nhân Hoàng trở về nha, bao nhiêu năm không thấy hắn phong thái. Có người thì thào nói. Oanh không có vài ngày, phong vân động đãng, Vãn Vân Tông viễn trinh Đông Cương, quét huyệt cày đình, sát nhập vào Hóa Xa Thiên Duệ, Thanh Kim Thiên Duệ hai tộc tại Đông Cương tổ địa, giết được máu chảy thành sông, đạp nát hai đại Thiên Duệ tổ địa thần thổ. Cái gì? Hóa Xa Thiên Duệ, Thanh Kim Thiên Duệ tổ địa thần thổ bị bình định. Ngày hôm nay, Đông Cương truyền ra kinh thiên tin tức. Nghe nói, ngày đó hủy đạo đài, có Hóa Xa Thiên Duệ, Thanh Kim Thiên Duệ hai tộc cường giả tham gia. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Thế nhưng mà, nghe đồn Hóa Xa Thiên Duệ cùng Thanh Kim Thiên Duệ hai chủng thế nhưng mà có vài vị trí tôn tọa chấn. Có người nghe được tin tức như vậy, đều không thể tin được. Cách Nhân Hoàng mặc giáp thân trinh, một ngựa đi đầu, chảm Hóa Xa Thiên Duệ, Thanh Kim Thiên Duệ hai tộc trí tôn tại dưới ngựa. Đông Cương truyền ra kinh thiên tin tức. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều môn phái chịu dung chuyển. Có người không khỏi hoan hô nói, Cách Nhân Hoàng nha, rốt cục trèo lên đỉnh phong, tái hiện vô song phong thái, một đời vô song Nhân Hoàng, cho là như thế. Vãn Vân Tông càng ngày càng lớn mạnh rồi, trưởng chấp vô thượng hoàng binh, có Cách Nhân Hoàng ủng hộ, quản trị Yến Thập Tam không tại, cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Có người thì thào nói, ai dám động đến ta vãn bối. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ, chấn vỡ thiên địa, liền chí tôn đều thất sắc, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Vui cười tam thiếu. Nhìn thấy trở về người, vô số người vật thất sắc, có chí tôn gặp vui cười tam thiếu quanh thân là từng đạo thần hoàn trùng thiên. Không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thất thanh nói, hắn độ kiếp thành công, trèo lên đạo cấm, thành tựu đạo của mình, vấn đỉnh vô thượng đại đạo, hắn rốt cục hướng vô thượng đại đạo bước ra một bước, đụng đến ta vãn bối, giết không tha. Vui cười tam thiếu gào thét thanh âm, vang vọng thiên địa. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, Bắc Thiên là thiên băng địa liệt, vui cười tam thiếu ngang trời mà ra, bước vào Bắc Thiên, nhấc lên kinh thiên phong vân. Vui cười tam thiếu sát nhập Quỷ Kiêu Vương triều. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thiên tin tức truyền đến, thiên địa vi động. Nghe đồn, hủy đạo đài cử động, có Quỷ Kiêu Vương triều tham gia. vui cười Tam thiếu sát nhập Quỷ Kiêu Vương triều, chính là muốn vì Yến thập tam báo thù. Oanh, oanh, oanh. Ngày hôm nay, Bắc Thiên là thiên băng địa liệt, giết được máu chảy thành sông, mây đen thảm đạm, vui cười Tam thiếu một mình kéo dài qua Bắc Thiên, tại đây thú tộc xưng bá trong trời đất, vui cười Tam thiếu không người có thể ngăn, đem Quỷ Kiêu Vương triều giết được quỷ khóc lang gờ giờ à. O, Quỷ Kiêu Vương triều bị diệt. Không có một ngày thời gian, Bắc Thiên truyền ra kinh người vô cùng tin tức. Tin tức như vậy, lại để cho tất cả mọi người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều môn phái cũng không khỏi lưng phát lạnh, có người thất sắc, thì thào nói, đây chính là sừng sững ngàn trăm vạn năm vương triều nha, tại một cái đằng trước thời đại, Quỷ Kiêu Vương triều thế nhưng mà nhấc lên vô tận phong vân, hôm nay lại bị một người đã diệt. Năm đó vui cười Tam thiếu thế nhưng mà xé liệt thiên trướng, kéo dài qua Bắc Thiên thế hệ, được xưng thời đại kia đệ nhất nhân. Hôm nay hắn vương giả trở về, tiêu diệt Quỷ Kiêu Vương triều, cũng là bình thường sự tình. Có người dám khái nói. Hừ, vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng vang vọng thiên địa, ngày hôm nay, từng đạo kinh người vô cùng thần hoàn tại Đông Cương phóng lên trời, vòng tròn quay liên tục thần hoàn nghiền nát chu thiên, liền chí tôn đều chịu hoảng sợ. Một đám con kiến lâu mà thôi, nhấc lên được rất tốt sóng gió gì. Cái kia cái gì gọi Yến thập tam tiểu bối, quỳ đến ta ám dạ tổ địa nhận lấy cái chết. Một cái âm thanh lạnh như băng vang vọng Đông Cương. Ám dạ thiên duệ tộc một vị chí tôn trở về, là một vị đạo cấm chí tôn. Đã là đỉnh phong, có thể bước ra một cước kia. Ngày hôm nay, Đông Cương truyền ra kinh người vô cùng tin tức. Có thể vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Rất nhiều người chấn động, đạo cấm chí tôn, đã là cái này đầu đại đạo cực hạn nhất rồi. Nếu như đột phá chính mình đại đạo, sẽ vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Ám dạ thiên duệ xem ra có đầy đủ vốn liếng nha, nếu không, sẽ không kêu gào vãn vân tông. Có con người làm ra một trong chấn. Oanh, oanh, oanh, ngay tại tất cả mọi người giật mình thời điểm, nhưng mà, vừa lúc đó. Một chỉ bàn tay khổng lồ kéo dài qua ức ức ức vạn dặm ranh giới, bàn tay khổng lồ rủ xuống một mảnh dài hẹp vô thượng đạo tắc thì, liền chí tôn đều hai chân như nhũn ra. Phanh, cái này chỉ bàn tay khổng lồ đặt ở ám dạ thiên duệ tộc tổ địa phía trên, ám dạ tộc tổ địa thần thổ sụp đổ, không có gì có thể kháng cự cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Không một thảm tuyệt vọng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Đông Cương, ngày hôm nay còn khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố muốn Yến thập tam quỷ đến nhận lấy cái chết vô địch ám dạ, tộc chí tôn tuyệt vọng thảm gọi. Tại đây một chỉ cự trong tay, một vị có tư cách vấn đỉnh vô thượng đại đạo, đạo cấm chí tôn bị áp thành huyết vũ, tan thành mây khói. Làm sao có thể? Liền mặt khác cổ xưa chí tôn đều chịu ngẩn người. Thiên duệ, cũng không quá đáng con kiến lâu mà thôi, hiện tại đã không phải là thái cổ thời đại. Một cái hữu khí vô lực thanh âm vang vọng thiên hạ tứ phương, rất nhiều cổ xưa chí tôn nghe thế dạng thanh âm cũng không khỏi run lên một cái. Hắn còn sống, hắn lại trở lại rồi. Lánh đời không xuất ra cổ xưa chí tôn sắc mặt đại biến, chịu trắng bệch. Đúng, đúng, là Vãn Vân Tông năm đó chính là cái kia vô địch chí tôn. Hắn trở lại rồi. Rất nhiều người nghe được kinh thiên tin tức, rất nhiều môn phái thoáng cái ngẩn người. Cái này cũng quá nghịch thiên a, một cái nhanh môn vấn đỉnh vô thượng đại đạo đạo cấm chí tôn, cứ như vậy bị nghiền chết. Không biết bao nhiêu người đánh nữa dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chư phái chịu ngẩn người. Vãn Vân Tông có cách nhân hoàng, vui cười Tam thiếu chỗ dựa đã đủ khủng bố rồi, hiện tại cái đó đã từng vô địch chí tôn lại trở lại rồi, hiện tại Vãn Vân Tông, quả thực nếu không có người có thể chọc được. Tôn lão người trở lại rồi. Cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, là một kinh hỉ tin tức. Tin tức này, đối với Đông Cương mà nói, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, đều là vô cùng rung động, cái kia đã từng một tay tự tiêu diệt kỵ binh dũng mãnh thế ra người, rốt cục trở về rồi, hiện tại lại là một cái tay tiêu diệt ám dạ thiên duệ. Đây quả thực là vô địch tồn tại. Năm đó vô địch thiên tôn trở về, lại để cho bao nhiêu người chấn động theo. Rất nhiều không xuất ra thế lão quái vật đều chịu thật lâu trầm mặc không nói. Liền khẩn Na La Hoàng đỉnh chỗ sâu nhất đều có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Một ít cổ xưa thế gia, một ít từng tại một cái đằng trước thời đại tranh hùng tổ đạo nhân vật phong vân, giờ này khắc này cũng không khỏi âm thầm than nhẹ một tiếng. Có người thấp giọng bật lẩm bẩm nói ra, một đời vô song thiên kiêu, đáng tiếc là sinh sai thời đại. Nếu là khẩn Na La đạo tổ vô thượng đại đạo chấn áp, sẽ thành tựu một đời vô địch. Trước có cách nhân hoàng, sau có vui cười tam thiếu, hiện tại tôn lão người, Vãn Vân Tông dùng vương giả có tư thế trở về, coi như là Yến thập tam đi xa, vẫn là lại để cho người cảm thấy thật sâu sợ hãi, lúc này, thiên hạ tứ phương, chỉ sợ là không có người đánh Vãn Vân Tông chủ ý. Đặc biệt là một ít biết rõ tôn lão người đến lịch người thế hệ trước vật, càng là khuyên bảo môn hạ đệ tử, không ai coi thường không ai động. Một tay tự tiêu diệt ám dạ thiên duệ, coi như là không có trưởng bối khuyên bảo, chỉ sợ chư đại môn phái đều cấm nhược hàng con ve, càng không ai dám đánh Vãn Vân Tông chủ ý. Oanh, oanh, oanh, Ngay tại rất nhiều người bị chấn động thời điểm, ngày hôm nay, thiên hạ tứ phương, kể cả Đông Cương, Nam Hoang, Tây Thổ, Bắc Thiên là từng đạo thần quang trùng thiên, vô thượng chi uy tràn ngập, huyết khí như hạo hải đồng dạng, bao phủ bát hoang vạn cương. Như vậy khí thế kinh động đến thiên hạ tứ phương sở hữu môn phái, tại vô thượng chi uy xuống, chư nhiều cường giả đều chấn động theo, liền rất nhiều không xuất ra thế lão quái vật đều tỉnh lại, xa xa nhìn ra xa cái này đột nhiên phát sinh dị biến. Vương tộc trở về. Rất nhanh, thiên hạ tứ phương truyền ra tin tức kinh người. Cái này sức nặng cấp bậc tin tức thoáng cái tại thiên hạ tứ phương nổ tung rồi. Vương tộc trở về, thiên duệ bên trong chí cường chủng tộc. Tin tức như vậy, đừng nói là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc chư phái chịu khiếp sợ, tự là liền thiên duệ chư tộc đều chịu thầm giật mình. Rất nhanh, lại có tin tức kinh người truyền ra, có vương tộc kẹp lấy thiên vương chi binh trở về. Tin tức này truyền đi, lại để cho không ít cường đại môn phái chịu ngưng trọng, thậm chí có rất nhiều môn phái tìm kiếm nghĩ cách đi nghe ngóng trở về vương tộc có bao nhiêu cường giả trở về. Vương tộc, thiên duệ chư trong tộc cường đại vô cùng tồn tại, giống như là nhân tộc, yêu tộc, trong thú tộc đạo tổ truyền thừa đồng dạng. Tại thái cổ thời điểm, vương tộc là đã từng ra qua vô thượng tồn tại chủng tộc, bọn hắn thủy tổ đều là trèo lên vô thượng đại đạo đỉnh phong, chứng được đại đạo chi quả, giống như là hôm nay đạo tổ đồng dạng. Tại thái cổ thời điểm, những so này bế đạo tổ tồn tại, bị thiên duệ chư tộc cùng tôn vinh, xưng là thiên vương. Thiên vương lưu lại bổn mạng bỏ binh, lại xưng là thiên vương chi binh, cùng kiếp này đạo tổ chi binh là cùng một cái cấp bậc vô địch chi binh. Nhưng mà, lại để cho thiên hạ khiếp sợ tin tức xa xa không chỉ không sai, gần lúc đến nay, thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía, thiên hạ tứ phương tin tức nho nhỏ mãn thiên phi vũ, có tiếng người, đã từng tận mắt thấy giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất truyền thuyết thần linh chi địa là thần quang trùng thiên, có một cái cự đại thân ảnh hiện thân, cũng có tiếng người, Tây Thổ thập vạn đại sơn bên trong tiên âm phiêu miểu, có người ban ngày phi tiên, càng có tiếng người, tại là một loại thiên duệ vương tộc chi địa, có chân long, thần hoàng bay lên không bay múa, có bán tổ giá lâm, trong khoảng thời gian ngắn, các loại đồn đãi đều có, thậm chí là lời đồn nổi lên bốn phía, sương mù trùng trùng điệp điệp, phanh một tiếng, yến thập tam bờ mông chạm đất, nặng nề mà ngã xuống, đạo đài hủy, tinh đồ sụp đổ. Hắn bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, bất quá, hắn bảo thể vô song, quản chi là vòng xoáy có thể cắn nát hết thảy, hắn vô song bảo thể y nguyên có thể sống quá đến. Yến thập tam nặng nề mà ngã xuống, ngã ở một cái cổ xưa đạo đài phía trên. Có thể nói, hắn là rất may mắn, lại không thấy lưu lạc tại mênh mông thiên vũ bên trong, cũng không có cuốn vào thời không loạn lưu. Ngã vào cái khác truyền tống đạo đài, Yến thập tam cúi đầu xem xét, đạo đài cổ xưa, nhưng là, đạo đài phía trên đạo văn y nguyên vĩnh hằng tồn tại. Lưu chuyển hào quang tạo thành một mảnh thiên vũ, tại đạo đài bên trong thiên vũ ở trong, có một mảnh tinh vực sáng chói sáng ngời, không hề nghi ngờ, cái này sáng chói sáng ngời tinh vực, tự là đạo đài chỗ địa phương. Yến thập tam cẩn thận phân biệt, phân tích phương vị, cuối cùng được ra kết luận, không khỏi thì thào nói, lục giã tinh vực, cỡ nào quen thuộc danh tự nha. Thiên vũ bát phương, mỗi một phương có tên của mình, mỗi một phương, đều có được nó thần bí. Tại ở kiếp trước, Yến thập tam từng nghe qua nói như vậy. Thiên vũ bát phương, hoang thiên trung ương. Những lời này chỉ đúng là, thiên vũ bát phương bên trong, hoang thổ cương thiên là bát phương trung ương. Ranh giới hoang thiên, đây cũng chính là nhân tộc chư phái tồn tại thế giới. Chính là vì thiên vũ bát phương, hoang thiên trung ương nói như vậy, cái này mới có nước ngoài thuyết pháp. Ranh giới hoang thiên vi thiên vũ bát phương trung ương, kể từ đó, mặt khác bảy phương tự được gọi là nước ngoài. Lục giã tinh vực, đây chính là thiên vũ bát phương bên trong một phương. Cũng là bảy đại nước ngoài một cái nước ngoài, lục giã tinh vực, tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam từng nghe Linh Lung Bán Tổ đề cập qua. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Bán Tổ không chỉ là mở ra qua thiên môn, thậm chí trước đó, vì một vật, nàng là kéo dài qua thiên vũ, giá lâm bát phương, khinh thường thiên địa. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Bán Tổ từng mấy lần mở ra tinh đồ, Yến Thập Tam từng là nghe nàng đề cập qua không ít nước ngoài sự tình, lục giã tinh vực, tự là một cái trong số đó. Lục giã tinh vực, Yến Thập Tam thật không ngờ chính mình hội lại tới đây, cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần. Đương Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngẩng đầu lên, Yến Thập Tam ngẩng đầu, thoáng cái xem ngây người, hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại mênh mông tinh vũ bên trong, tại hắc ám thiên vũ bên trong, một tòa tiên cung sừng sững, tinh hà quanh quẩn, tiên quang bay lên không, chiếu sáng vạn vực, có chân long, có thần hoàng, có côn bằng, có kỳ lân, từng cái nhảy tại tinh hà thiên vũ. Từng sợi tiên đạo pháp tắc sau một treo tinh hà còn muốn vừa thô vừa to, còn muốn sáng chói chói mắt, tiên cung. Chứng kiến như vậy tồn tại, Yến Thập Tam trong lúc nhất thời không khỏi chịu ngẩn người, thì thào tự nói. Ông một tiếng, Yến Thập Tam ngây ngốc một chút thời điểm, hắn dưới mông đít đạo đài thoáng cái sáng, thoáng cái đem hắn đưa đến. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam lại là một lần bờ mông trước chạm đất, nặng nề mà ngã trên mặt đất, rơi trước mắt một mảnh tinh quang. Một hồi lâu, Yến Thập Tam mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, hắn bị ngã ở đại địa phía trên, hắn dưới mông đít cũng không phải đạo đài, mà là nham thạch. Một khối màu đen nham thạch. Ngay tại Yến Thập Tam vừa phục hồi tinh thần lại, từng đợt đại đạo khí tức đập vào mặt, đại đạo khí tức như là mênh mông đồng dạng, vô cùng vô tận, có thể bao phủ hết thảy, tại này khí tức phía dưới, tựa hồ bất luận cái gì cường giả đều lộ ra nhỏ bé. Yến Thập Tam dương mắt xem xét, không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang vu chi địa, đây không phải lại để cho Yến Thập Tam giật mình địa phương, mà là trước mắt cái này, một mảnh hoang vu chi địa dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp đạo văn giao thoa tung hoành. Đây không phải bình thường đạo văn, đây là vô thượng đạo văn, tựa hồ, cái này vô thượng đạo văn là xuất từ ở vô địch tồn tại chi thủ, hay hoặc giả là cái này vô thượng đạo văn chính là vô thượng đại đạo chỗ sinh, một khối rộng lớn thiên địa, hoang vu đại trong đất, chính là vô thượng đạo văn đan vào, trời cùng đất một khối, tương ôm mà sinh, tựa hồ, nơi này là thế giới tới hạn, cũng là thế giới khải điểm, đạo văn giao thoa đại địa, thành vô thượng chi địa, lại để cho người kính sợ. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy ra chính mình một trang sách, lúc này, chỗ trống một trang sách một vừa phủ hiện văn tự, yên giấc ngàn thu chi địa, ở vào lục giã tinh vực, thiên địa phối hợp, một trang sách, cái này một kiện vô song tiên bảo, một vừa phủ hiện văn tự, nói ra cái này phiến thiên địa thần bí, oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam dục tường xem thời điểm, từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, nổ vang thanh âm vang vọng cái này một phiến thiên địa, đại địa đều bị run rẩy. Yến Thập Tam gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía chân trời gian một tòa thần xe nghiền nát bầu trời, nghiền nát hết thảy pháp tắc, thần xe như đế hoàng thân chinh áp chế hoàng xe bình thường, khí vương giả trùng thiên. Ở này trong một chớp mắt, khắp mặt đất đan vào là một thể một mảnh dài hẹp đạo văn là, hào quang bay lên không, chiếu sáng thiên địa. Ông, một tiếng, quản chi cái này tòa thần xe có thể nghiền nát hết thảy pháp tắc, đều không thể nghiền nát cái này vô thượng đạo văn. Bầu trời chấn động, cái này cường đại vô cùng thần xe y nguyên thân, không bằng mình địa bị đưa đi ra ngoài. Yên giấc ngàn thu chi địa, ta tung thiên đế còn có thể lại đến, tại thần xe bị đưa ra ngoài thời điểm, một người tuổi còn trẻ và bá đạo thanh âm không cam lòng địa gào thét. Xem bộ dáng, cái này cường đại vô cùng tồn tại vẫn là, chấn ép không được cái này phiến thiên địa đạo văn, cường đại như hắn, y nguyên bị đưa đi ra ngoài. Ông Yến Thập Tam đưa mắt nhìn thần xe bị truyền tống ra ngoài thời điểm, bên cạnh hắn đạo văn cũng thoáng cái sáng. Má ơi, Yến Thập Tam quát to một tiếng, hắn lời nói còn không có rơi xuống, bầu trời chấn động. Hắn cũng thoáng cái bị truyền tống ra ngoài. Quản trị Yến Thập Tam cường đại trở lại, giờ này khắc này, cũng là thân không bằng mình. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, tự thoáng cái bị truyền tống ra ngoài rồi. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam lại một lần nữa rơi xuống đất, thật là bất hạnh. Lúc này đây, hắn không phải bờ mông trước chạm đất, hắn là khuôn mặt trước chạm đất. Khuôn mặt của hắn hung hăng địa hôn hít sáng người đá hoa cương, nặng nề mà ngã trên mặt đất, bộ dáng chật vật vô cùng. Yến Thập Tam nặng nề mà ngã trên mặt đất, khuôn mặt trước chạm đất. Hung hăng địa hôn một thanh trên mặt đất đá hoa cương một thanh. Hắn còn không có đứng, chợt nghe đến một hồi ba ba ba thanh âm, một đôi ăn mặc áo giáp chân to đập vào mi mắt. Đương Yến Thập Tam đứng lúc thức dậy, chỉ thấy từng dãy đích sĩ vệ lao đến. Những vệ sĩ này mỗi cái đều là huyết khí đằng đằng, không hề nghi ngờ, những vệ sĩ này đều là tu sĩ. Những vệ sĩ này toàn bộ đều là ăn mặc hỏa hồng sắc áo giáp, cầm trong tay lạnh như băng lạnh lạnh trường mâu, bôn trì mà đến thời điểm, những vệ sĩ này động tác đồng dạng. Có đặc biệt bộ pháp, là từ tứ phía bọc đánh mà đến. Tuy nhiên những vệ sĩ này ăn mặc áo giáp, nhưng, lại có thể tinh tường chứng kiến, trên trán của bọn hắn thậm chí có dấu hiệu. Trên trán của bọn hắn, đều có một cây cổ thụ hình tiêu chí, cái này cổ thụ vàng óng ánh, tựa như hoàng kim chế tạo đồng dạng. Nhưng mà, tự là như vậy một cây cổ thụ tiêu chí, nó không phải là dán đi lên, cũng là không vẽ lên đi, mà là tự nhiên tạo ra. Ông, những vệ sĩ này một xông lại, lạnh như băng trường mâu hướng Yến Thập Tam khung đi. Tám thanh trường mâu, cực kỳ thuần thục địa áp hướng Yến Thập Tam bả vai, lưng, hai chân, muốn đem Yến Thập Tam áp trên mặt đất. Lăn Yến Thập Tam như thế nào lại bị người chế áp, chìm quát một tiếng, huyết khí khẽ động, phanh một tiếng, đánh bay khung đến lạnh như băng trường mâu. Phanh, phanh, phanh một tiếng, đem những vệ sĩ này đánh bay ra ngoài. Những vị này đánh bay ra ngoài đích sĩ vệ bị ném được bảy oanh tám tố, trong khoảng thời gian ngắn hồi thẫn thờ. Cái lúc này, Yến Thập Tam mới phát hiện, chính mình chỗ thân tại một tòa thành trì bên ngoài. Thành trì cao ngất nhập thiên, cổ xưa vô cùng, ở thời điểm này, hắn tự đứng ngoài cửa thành, nơi này là bóng người hối hả, xe thủy long mã, lui tới chi nhân rất nhiều, nhưng là, lại hình thái khác nhau. Cùng hắn như vậy mô hình dạng nhân tộc lại không thấy một cái. Giờ khắc này, Yến Thập Tam hiểu được, hắn đi tới lục giã tinh vực đại trong đất, đi tới thiên duệ chư tộc địa bàn. Cái này cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thiên vũ nước ngoài, đa số là thuộc Vu Thiên Duệ cổ tộc tổ địa, nhân tộc cực nhỏ, thậm chí là không có nhân tộc nơi sống yên ổn. Ba, ba, ba, vừa lúc đó, một đám vệ sĩ phi nhào đầu về phía trước, mỗi cái đều sát khí lạnh như băng, lệ khí bức người, chấp nhất lạnh như băng trường mâu, không lưu tình chút nào địa giết tới đây. Tiểu tiểu nhân tộc con kiến lâu, cũng dám lúc này làm càn, thúc thủ chịu trói, cho người một cái thẩm phán cơ hội, nếu không, tại chỗ đánh chết. Một tiếng quát chói tai, tiểu đội trưởng tự mình dẫn lấy vệ sĩ đánh chết mà đến, từng cái vệ sĩ đều ăn mặc hỏa hồng áo giáp, ra tay lăng lệ ác liệt, cực kỳ hung mãnh. Lan Yến thập tam hai mắt đóng mở tầm đó, lãnh mang một trán, không chút khách khí, một chân quét tới, chân như trường tiên, những vệ sĩ này ở đâu có thể địch, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, Yến thập tam một chân tự đem bọn hắn quét bay ra ngoài, những vệ sĩ này máu tươi cùng phun, trường mâu đứt gãy. Nhân tộc con kiến lâu, tại đây không phải địa phương ngươi cản rỡ, tộc của ta không phải ngươi tiểu tiểu nhân tộc có thể chọc được. Nếu là thức thời, hiện tại thúc thủ chịu trói, nghe theo xử lý, nếu không, ngươi tông môn tự diệt môn. Quản chi là bị đánh bại đầy đất, cái này tiểu đội trưởng vẫn là cực kỳ sằng giọng, thập phần cao ngạo, ngươi thực rong dài. Yến thập tam nhíu thoáng một phát lông mày, phanh một tiếng, đem người tiểu đội trưởng này một cước đá bay, thoáng cái đem hắn đá đến chân trời. Thật to gan nha, cũng dám ra tay đả thương bất tử điểu cây tộc đích sĩ vệ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cửa thành bên ngoài có rất nhiều hứa nhiều người tại vây xem thế hệ, hình thái khác nhau, như thế nào mô hình người như vậy đều có thể nói, rất nhiều mô hình người như vậy, tại trước kia thế giới ranh giới hoang thiên là nhìn không tới. Có một ít thiên duệ tộc người nhíu mày, nói ra, bất tử điểu cây tộc địa bàn, lúc nào đến phiên nhân tộc khoa trương, mới xuất đạo tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Cũng không muốn muốn, nhân tộc yếu như vậy tiểu nhân chủng tộc, cũng dám gây bất tử điểu cây tộc, đây không phải vì chính mình đưa tới diệt môn tai ương sao. Hãy chờ xem, rất nhanh cũng sẽ bị chính mình tông môn trưởng bối cột đưa đến bất tử điểu, cây tộc chỗ đó nhận tội. Có chút thiên duệ tộc nói ra, nhân tộc nhỏ như vậy chủng tộc, nhất định là không thể trêu vào bất tử điểu cây tộc như vậy quái vật khổng lồ, dám trêu bất tử điểu cây tộc, đó là tự tìm đường chết. Người trẻ tuổi tự là người trẻ tuổi, một lời nhiệt huyết. Không biết trời cao đất rộng, cho là mình có thể xông ra cái gì thanh danh đến. Có thế hệ trước thiên duệ thì là cảm khái nói. Tại phần đông nghị luận bên trong, Yến thập tam y nguyên bình tĩnh, coi như là đi tới lục giã tinh vực cái này một phương, hắn cũng vẫn là tự tại, không chỗ cố kỵ. Một hồi lâu chi về sau, Yến thập tam mới làm tinh tường, nơi này là bất tử điểu cây tộc địa bàn. Nơi này là ngàn vạn dặm ranh giới, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này ngàn vạn dặm ranh giới giống như là một cái cự đại cổ thành. Thủ bút đại làm cho người ta sợ hãi. Cái này ngàn vạn dặm ranh giới ven, dĩ nhiên là cực lớn thâm uyên, cần một mảnh dài hẹp thần kiều, mới có thể đem cái này phiến ranh giới cùng bên ngoài tương liên tiếp. Bất tử điểu cây tộc địa bàn, lại bị người xưng là bất tử điểu cây tộc cổ thành, có ngàn vạn dặm rộng, bốn phía là cự uyên ngăn cách, có cực kỳ tiên thiên ưu thế. Nếu là cây tộc phong bế cổ thành, kẻ thù bên ngoài rất khó giết tiến đến. Tiến vào cái này tòa khổng lồ được kinh người cổ thành thời điểm, Yến thập tam mới là minh bạch. Bất tử điểu cây tộc cổ thành, là nằm ở đông lục. Lục giã tinh vực, tại đây phương trong trời đất, có nói như vậy, ở chỗ này, có bát đại biển, tứ đại châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông lục, tây giã, bắc tinh, nam vực, đây cũng là tứ đại châu, đông lục tự là tứ đại châu một trong, đây là một mảnh rộng lớn khôn cùng chi địa, ức ức ức vạn dặm rộng, mà ở đông lục phía trên bất tử điểu cây tộc. Chẳng qua là phần đông thiên duệ cổ tộc một trong. Tuy nhiên, bất luận là tại đông lục, hay vẫn là tây giã, hay hoặc là tại bắc tinh, nam vực, đều có nhân tộc, nhưng là, ở chỗ này, nhân tộc là nhỏ yếu chủng tộc. Bất tử điểu cây tộc cổ thành, cũng không chỉ là bình thường ý nghĩa thành trì, ở chỗ này, có như mọc thành phiến thành quách, cũng có sông núi giang hà, bất tử điểu cây tộc cổ thành. Đây chỉ là đối với bất tử điểu cây tộc địa bàn một cái cách gọi mà thôi. Cái này phiến trong địa bàn, sông núi giang hà ngàn vạn dặm, một mảnh gấm tú, đồng thời, thành quách mọc lên san sát như rừng, một bức thịnh thế cảnh tượng. Nơi này là bất tử điểu cây tộc địa bàn, cho nên, tại đây ngàn vạn dặm đại địa là do bất tử điểu cây tộc thống trị, mặc dù nói, ở chỗ này cũng có một ít thiên duệ hoặc môn phái, nhưng, đều quy phụ tại bất tử điểu cây tộc. Trên thực tế, cũng không phải sở hữu thiên duệ đều là cường đại vô cùng, cũng có thiên duệ chủng tộc là nhỏ yếu. Cũng có một ít chủng tộc chi nhánh đi ra môn phái cũng là nhỏ yếu. Yến thập tam hành tẩu tại đây phiến sơn hà bên trong, rất nhanh, hắn đối với nơi này đã có nhất định được hiểu rõ, cũng đúng đông lục có nhất định được hiểu rõ. Hành tẩu cái này tại phiến sơn hà bên trong, Yến thập tam cũng minh bạch một sự kiện, ở chỗ này, nhân tộc rất nhỏ yếu, tuy nhiên, tứ đại châu đều có nhân tộc bóng dáng, cũng có một ít nhân tộc môn phái, nhưng là, nhân tộc rất nhỏ yếu, đa số là phụ thuộc vào cường đại thiên duệ chủng tộc. Nghe đồn, cũng có nhân tộc môn phái từng là cường đại qua, bất quá, hiện tại đa số nhân tộc môn phái là nhỏ yếu. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam tiến nhập bất tử điểu cây tộc trung tâm cổ thành, đây là một tòa khổng lồ vô cùng cổ thành ở trong, không chỉ là tòa nhà mọc lên san sát như rừng, cổ điện huyền ở không trung, tại cổ thành sơn hà chỗ càng sâu, càng là có từng tòa cực lớn núi cao phù hiện ở trong hư không, thậm chí là có một mảnh dài hẹp dãy núi phù huyền ở không trung, tại đâu đó tự thành một phiến thiên địa, tại đâu đó, có thể gặp sông lớn như thiên thác nước đồng dạng chút xuống mà xuống, cũng có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp cầu đá kéo dài qua bầu trời. Theo một đầu sơn mạch hoành khung đến mặt khác một đầu sơn mạch, càng có thể gặp tại đây hiển hiện nhạc phong sông núi bên trong, có bảo thú đạp không, có linh cầm bay luyện thiên. Đây là một tòa cực kỳ rộng lớn cổ thành, Yến Thập Tam đến chỗ này, là muốn nhìn một cái có động tĩnh gì, hắn hy vọng có thể gặp được vượng tài, mặt quỷ, diệp kẻ hèn này bọn hắn. Nếu như vượng tài, mặt quỷ, diệp kẻ hèn này bọn hắn đến rồi tại đây, vậy khẳng định là rất dễ dàng tìm, ba người bọn họ không có một cái nào là loại lương thiện nhi, đặc biệt là vượng tài. Mặt quỷ hai người kia, đều là hung hăng càn quấy vô cùng ra hỏa, đi tới nơi này cái thiên duệ mọc lên san sát như rừng thế giới bên trong, bọn hắn nhất định có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. Đồng thời, Yến Thập Tam cũng muốn nghe được thoáng một phát, xem có không sư phụ hắn chu nghe thuyết tin tức. Mặc dù nói, tại bất tử điều cây tộc thậm chí toàn bộ đông lục, nhân tộc là nhỏ yếu, nhưng là, đi khắp thiên vũ bát phương, đều có một cái đạo lý sẽ không thay đổi có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ cần ngươi có tiền, có thể thăm dò được tin tức. Đương nhiên, tại đây chỉ tiền, tự là huyết tủy. Huyết tủy tại tu sĩ tầm đó là thông dụng tiền, bất luận là ở chỗ này, hay vẫn là trước kia ranh giới hoang thiên, đi tới chỗ nào, tu sĩ đều cần huyết tủy. Tiến vào trung tâm cổ thành, tòa nhà mọc lên san sát như rừng, sông núi giang hà hiển hiện, linh cầm bảo thú bay lên không, có đủ loại thiên duệ cổ tộc lui tới. Có toàn thân thạch thể thiên duệ, cũng có óng ánh sáng long lanh nước tinh chi tộc, càng có đầu huyền quang hoàn chủng tộc. Cũng có ba đầu sáu tay thiên duệ, còn có là huynh đệ đồng thể chi tộc. Yến Thập Tam là lấy cực kỳ ít xuất hiện tư thái tiến vào trung tâm cổ thành, tuy nhiên hắn không có dịch dung trang điểm, nhưng là, hắn thu liễm sở hữu huyết khí, lại để cho cả người hắn xem như một cái bình thường tu sĩ, hơn nữa sắc mặt còn có chút tái nhợt giống như bệnh trạng. Yến Thập Tam mới vừa gia nhập trung tâm cổ thành, đang muốn nghe ngóng thoáng một phát ở đâu tin tức so sánh linh thông, nhưng mà, vừa lúc đó, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Yến Thập Tam tiến vào trung tâm cổ thành thời điểm, đột nhiên tầm đó, từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên. Chỉ thấy một cỗ lại một cỗ cổ xưa chiến xa nghiền nát bầu trời, xông vào trung tâm cổ thành. Phanh, phanh, phanh, tiến vào trung tâm cổ thành không chỉ là có cổ xưa chiến xa, còn có đi chân trần cự nhân, chỉ thấy lần lượt đi chân trần cự nhân đạp toái bầu trời, xông vào trung tâm cổ thành. Ông một chiếc cực lớn tiên thuyền ngang trời tới, cũng dùng tốc độ cực nhanh xông vào trung tâm cổ thành. Yến Thập Tam vừa xong, đã cảm thấy trung tâm cổ thành sở hữu chủng tộc đều điên rồi đồng dạng, rất nhiều người theo bên ngoài mà đến, dùng tốc độ cực nhanh xông vào trung tâm cổ thành. Nhanh, nhanh, nhanh, đã muộn sẽ không cơ hội, chỉ lần này một ngày. Không chỉ là có đại chủng tộc cường giả ngang trời mà đến, còn có rất nhiều tiểu chủng tộc tán tu, cũng ba đi đát đi ăn mặc dép lê vọt lên tiến đến, xem bộ dáng còn chưa ngủ tỉnh tựu xông xông tới đồng dạng. Nhanh lên nha, danh con, còn không mau điểm, thăng chức rất nhanh cơ hội tới. Có lão tu sĩ càng là níu lấy tiểu tu sĩ lỗ tai, dùng tốc độ cực nhanh vọt lên tiến đến. Yến Thập Tam nhìn xem tất cả mọi người như nổi điên dạng xông vào trung tâm cổ thành, đều cảm thấy mạc minh kỳ diệu, giống như sở hữu tu sĩ đều ở đây lập tức được bị kinh phong đồng dạng, toàn bộ nổi điên vọt lên tiến đến. Chết tiểu tử, còn không mau điểm, về sau cha mẹ ăn cơm húp cháo toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi, còn không để cho ta nhanh lên. Có vợ chồng tu sĩ là mắng liệt liệt địa kéo lấy con của mình, xông vào trung tâm cổ thành. Cái này lại để cho Yến Thập Tam thấy mạc minh kỳ diệu, không rõ vì cái gì nhiều như vậy tu sĩ vọt lên tiến đến. Đại gia, đây là phát sinh thế nào sự tình rồi? Thật vất vả, Yến Thập Tam mới bắt được một cái nhân tộc tu sĩ, một cái lão tu sĩ. Chàng trai, ngươi vừa mới tiến thành A. Cái này lão tu sĩ xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, cái này lão tu sĩ gặp Yến Thập Tam bộ dáng, tự nói ra, vậy ngươi còn không mau vào thành trong quảng trường, nhanh lên đi. Nói không chừng về sau chúng ta nhân tộc tại Đông Lục ăn ngon uống sướng tự nhờ, vào ngươi. Nói xong, xô đẩy lấy Yến Thập Tam hướng bên trong sông. Yến Thập Tam phanh lại thân thể, nhìn thấy cái này lão tu sĩ, nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi tiểu tử này, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện. gặp Yến Thập Tam ngang ngược lấy không đi, vị này lão tu sĩ không khỏi sốt ruột địa dậm chân một cái, nói ra. Yến Thập Tam mặc minh kỳ diệu, nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đã xảy ra chuyện gì? Ai, ngươi không biết sao? Bất tử điểu cây tộc tộc trưởng tìm bạn trăm năm rồi. Bất tử điểu cây tộc trong lúc đó phát hiện bố cáo, bọn hắn tộc trưởng tìm bạn trăm năm, thiên hạ tu sĩ, bất luận chủng tộc, bất luận tuổi, bất luận xuất thân, cũng có thể tham gia, một khi bị bọn hắn tộc trưởng chọn chúng, liền trở thành bất tử điểu cây tộc phò mã. Cái này lão tu sĩ nói ra. Bất luận chủng tộc, bất luận tuổi, bất luận xuất thân. Yến Thập Tam nghe thế dạng ba không điều kiện, Yến Thập Tam đều kinh ngạc, nói ra, lão ấu cũng có thể. Lão ấu cũng có thể. Lão tu sĩ gấp vội vàng gật đầu nói ra, thậm chí là nhân tộc cũng có thể, dù sao bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia. Hơn nữa, chỉ lần này một ngày. Nói xong, lão tu sĩ còn bỏ thêm một câu. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi kinh hô, đi vào bất tử điểu cây tộc địa bàn về sau. Hắn biết rõ, bất tử điểu cây tộc thực lực cực kỳ cường đại, không kém gì danh giới hoang thiên trong bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa. Như vậy một cái cường đại chủng tộc, bọn hắn tộc trưởng tìm bạn trăm năm thật không ngờ không chú ý, thật sự là quá ra người bất ngờ. Bọn hắn tộc trưởng rất xấu sao? Yến Thập Tam nhịn không được bật thốt lên hỏi một câu, nhưng, lại cảm giác mình những lời này là dư thừa, tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, hoàn toàn có thể làm được đẹp xấu tùy tâm, cái đó đến đẹp xấu mà nói. Sai, rất mỹ lệ. Thậm chí có thể được xưng tụng đông lục số một số hai đại mỹ nhân. Lão tu sĩ vội vã nói, chàng trai, hiện tại làm đã hiểu à, nhanh đi quảng trường, nói không chừng bất tử điểu cây tộc tộc trưởng tuyển lên ngươi. Như vậy, về sau ngươi tựu là bất tử điểu cây tộc phò mã, cái này cũng vì chúng ta nhân tộc làm vẻ vang, vì chúng ta nhân tộc tranh một hơi. Tương lai chúng ta nhân tộc tại đông lục cũng có dương mi cơ hội. Thế nào lão nhân gia người tựu không đi đâu này? Yến Thập Tam ở đâu tin tưởng cái này cái gì tìm bạn trăm năm, nói sau, hắn cùng với bất tử điểu cây tộc một chút quan hệ đều không có, trinh không tìm bạn trăm năm, quan hắn chuyện gì. Hắc, lão nhân gia ta cũng muốn, bất quá, ta bạn giả hung lắm. Nói đến đây, cái này lão tu sĩ vội vàng tả hữu trông mong chú ý thoáng một phát, tựa hồ sợ hãi hắn bạn giả ngay tại phụ cận đồng dạng. Nhanh, đi mau, đi tìm bạn trăm năm. Lão tu sĩ là một mảnh nhiệt tâm, đem Yến Thập Tam hướng bên trong đẩy. Yến Thập Tam đương nhiên không có hứng thú kia rồi, hắn bỏ ra không nhỏ công phu mới thoát khỏi cái này lão tu sĩ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đương tất cả mọi người như phát xuân đồng dạng hướng trung tâm cổ thành, quảng trường mà đi thời điểm, Yến Thập Tam lại muốn đi nghe ngóng tin tức. Hiện tại, đừng nói là bất tử điểu cây tộc quản hạt trong phạm vi sở hữu chủng tộc môn phái, tựu là cả đông lục sở hữu chủng tộc môn phái cũng giống như nổi điên dạng, hướng trung tâm cổ thành mà đến. Bất tử điểu cây tộc đột nhiên bố cáo thiên hạ, bọn hắn tộc trưởng hướng thiên hạ tìm bạn trăm năm, thiên hạ bất luận cái gì chủng tộc, bất kỳ môn phái nào, bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể tham gia. Hơn nữa, không hạn chủng tộc, không hạn tuổi, không hạn xuất thân, chỉ cần là tu sĩ, cũng có thể tham gia. Hơn nữa, tìm bạn trăm năm thời gian, chỉ lần này một ngày. Tin tức như vậy thoáng cái truyền đi, lại để cho đông lục thiên duệ chư tộc là nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người không thể tin được, nếu như nói bất tử điểu cây tộc tộc trưởng không gả ra được. Cái kia còn nói qua được đi, nhưng, hết lần này tới lần khác bất tử điểu cây tộc tộc trưởng không lo gả. Nếu như bất tử điểu cây tộc tộc trưởng mở miệng phải gả, nàng người theo đuổi có thể theo Nam Đông Lục sắp xếp đến Bắc Đông Lục. Bất tử điểu cây tộc tộc trưởng không chỉ là Đông Lục nổi danh đại mỹ nữ, là trọng yếu hơn là, nàng là Đông Lục cực kỳ có đạo căn thiên tài, dùng rất tuổi trẻ tư thái tiếp trưởng bất tử điểu cây tộc tộc trưởng vị. Một nữ nhân như thế, đột nhiên phát hiện khoa trương như vậy tìm bạn trăm năm bố cáo. Này làm sao không cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương thiên duệ chư tộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, sở hữu chủng tộc, sở hữu cường giả, sở hữu tu sĩ, đều lập tức lên đường chạy tới tìm bạn trăm năm địa điểm bất tử điểu, cây trong tộc cổ thành quảng trường. Thoáng cái, toàn bộ đông lục cũng giống như điên rồi đồng dạng, không nói bất tử điểu cây tộc thực lực là hạng gì cường đại, riêng là bất tử điểu cây tộc tộc trưởng xinh đẹp, vô song thiên phú, đều bị vô số một đời tuổi trẻ tu sĩ hướng tới. Nếu là có thể lấy nữ nhân như vậy với tư cách đạo lữ, đó là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên, tại thời gian ngắn nhất ở trong, sở hữu tu sĩ, bất luận là cái đó một chủng tộc, bất luận là cái đó một môn phái, cũng giống như nổi điên đồng dạng hướng bất tử điểu cây tộc trung tâm cổ thành phóng đi, tất cả mọi người hận không thể nhiều sinh mấy chân, trước tiên đuổi tới tìm bạn trăm năm địa điểm, cách bất tử điểu cây tộc xa xôi chủng tộc hoặc môn phái, đó là hối hận vô cùng. Chỉ sợ bọn hắn chạy tới trung tâm cổ thành, tìm bạn trăm năm đã sớm đã xong. Mà cách bất tử điểu cây tộc địa bàn gần chủng tộc hoặc môn phái, hoặc là vốn ngay tại bất tử điểu cây tộc môn phái, hoặc chủng tộc vậy thì nằm mơ đều cười, không có ai so bọn hắn sớm hơn đến tìm bạn trăm năm địa điểm rồi. Lúc này đây bất tử điểu cây tộc tương lai phò mã không phải bọn hắn không còn ai. Đối với bất tử điểu cây tộc tộc trưởng tìm bạn trăm năm, Yến Thập Tam đương nhiên một chút hứng thú đều không có. Hắn hao tốn không ít công phu, rốt cục thăm dò được tại đây. Cổ thành bên trong có một cái chuyên môn trục bán tin tức tổ chức, Yến Thập Tam biết rõ chi về sau, lập tức đuổi đi qua. Nhưng mà, đương hắn quá khứ đích thời điểm nhưng lại chụp một cái không. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta đóng cửa không buôn bán. Lúc này, đừng nói là cổ thành bên trong tất cả đại chợ giao dịch chỗ, tự là trà lâu tử quán đều toàn bộ đóng cửa, tất cả mọi người không có mở cửa. Tại đây cổ thành bên trong, chỉ cần là tu sĩ, thậm chí nghĩ đi gom góp tham gia náo nhiệt, nói không chừng chính mình may mắn, chính là cái người may mắn, một khi bị bất tử điều cây tộc trưởng tuyển bên trên, như vậy cả đời này vinh hoa phú quý cũng không cần buồn rồi. Từ đó về sau, liền thành người trên người, muốn thu bảo vật vật có bảo vật, tranh công pháp có công pháp, thành bất tử điểu cây tộc phò mã, nửa đời sau không cần phấn đấu đều được rồi. Nhìn qua thanh lãnh lãnh phố dài, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ một cái, mà ở thời điểm này, xa cuối chân trời quảng trường phương hướng lại truyền,